Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 628 khiêng vương cờ. Kỳ thật Oily còn tồn lấy một phần tư tâm. Tại hắn cùng Riddell mật đàm xác định đội bóng trận đấu mùa giải sau khi kết thúc sẽ còn cho hắn sung túc chuyển nhượng tài chính đi dẫn viện binh sau, Oily hiện tại liền có thể bắt đầu tìm kiếm chuyển nhượng mục tiêu. Hắn cho rằng Leeds United còn thiếu khuyết tiền vệ. Viduka, Smith, tại hắn trong lòng không phải là không tốt, mà là đối với trí tại Champions League đội bóng mà nói. Tiên phong dự trữ như cũ quá đơn bạc. Tại hắn dẫn viện binh danh sách bên trong, xếp hàng thứ nhất chính là Klose. Miuo chủ lực tiền vệ. Henry một cái chân. Leeds United cũng mua không nổi. Larsson lại tuổi gần 30. Ronnie, coi như Ronnie là free kick viên, Leeds United cho thế giới cao nhất tiền lương, Ronnie đều khó có khả năng đi, mà Klose tại Miuo cũng không có vị trí chủ lực cam đoan. Trên nửa trận đấu mùa giải tại nét thụ thương tình huống dưới, Klose biểu hiện không tầm thường, dự bị ra sân cũng có ổn định phát huy, nếu là có thể đi Leeds United, nhất định có thể trở thành sát không đánh nổi chủ lực. Cái này loại nhà giàu không phải chủ lực tiền vệ cầu thủ. Leeds United cảm thấy cho ăn bể bụng cũng liền 1.500 vạn bảng Anh có thể cầm xuống. Cùng lắm thì lại thêm chút. Dù sao sẽ không vượt qua 20 triệu bảng Anh. Andrick phát hiện Oily lại tới bên cạnh mình. Đối phương thần thái như thường. Nhìn lấy trên trận cầu thủ. Mở miệng nói. Miuo tuổi trẻ thiên tài thật nhiều. Dâu câu. Villa. Tương lai có thể tiếp Larsson ban đi. Tuy nói bồi dưỡng một cầu thủ. Kỳ thành liền độ cao tại giai đoạn bồi dưỡng khó mà dự đoán. Nhưng ở Andrick trong lòng. Đối với bồi dưỡng cầu thủ. Thật đúng là có định vị. Tỉ như Gronje. Đến rồi hôm nay. Định vị đã không có bất luận cái gì biến động. Dự bị. Mà Villa. Andrick thật đúng là dự định bồi dưỡng thành tương lai chủ lực. Đến mức khi nào tiếp ban. Khó nói, Villa hiện tại liền 20 tuổi cũng chưa tới. Cầu thủ quá sớm thành danh, quá sớm trở thành chủ lực, thậm chí quá sớm mà tới nhập trạng thái đỉnh phong. Chưa chắc là chuyện tốt. Ronnie, Ronaldo cái kia loại Brazil cầu thủ cùng châu Âu cầu thủ là hoàn toàn tương phản. Nam Mỹ cầu thủ trạng thái ra sớm, tiến vào thời đỉnh cao cũng nhanh. Nếu là Nam Mỹ thiên tài cầu thủ đến 23,24 tuổi còn đánh rồi không ra manh mối gì. Cái kia cơ bản cũng không có gì trông cậy vào rồi. Châu Âu cầu thủ về mặt tổng thể đỉnh phong tới chậm một chút. Nhưng nghề nghiệp kiếp sống kéo dài thời gian sẽ dài hơn. Nghề nghiệp kiếp sống đường cong vô luận từ ban sơ lên cao vẫn là đến đỉnh phong sau lại trượt. Ba động tương đối bình ổn. Mà giống Raul. Piero, Henry, Owen những này thành danh rất sớm ngôi sao cầu thủ, thì thuộc về châu Âu cầu thủ dị loại. Bọn hắn ngược lại càng giống là Nam Mỹ cầu thủ. Đỉnh phong tới sớm, sơ kỳ liền tiếp nhận áp lực cực lớn. Đến rồi 30 tuổi vốn nên là đỉnh phong nhất lúc. Ngược lại trạng thái so ra kém 25 tuổi trái phải cái kia đoạn thời kỳ. Andrick không có đi xem Oily, nhàn nhạt nói. Leeds United cầu thủ trẻ cũng không kém a. Robbie Keane, năm đó ta ý đồ đưa vào hắn, thế nhưng là không thỏa mãn được yêu cầu của hắn. Hôm nay Leeds United phái ra đội hình bên trong, trong đó một tên tiền vệ chính là Robbie Keane. Nói lên đến Keane tương đối không may, đỉnh lấy thiên tài danh hào bị Lippi mang đến rồi Inter Milan. Kết quả không có đợi bao lâu, Lippi trước bị Moriarty đuổi việc mồi câu mực. Tại Inter Milan cái kia chen chúc trong phòng thay đồ. Keane thiếu đi Lippi chỗ dựa. Tự nhiên bị biên duyên hóa. Trận đấu mùa giải trung kỳ liền bị thuê về tới nước Anh Leeds United. Oily biểu lộ trở nên cổ quái. Tựa hồ tại phỏng đoán Andrick. Khó nói cuồng sư còn đối với Robbie Keane cảm thấy hứng thú. Hắn lập tức xóa khai chủ đề. Nói đến Premier League tranh quan tình thế, Leeds United cùng MU là tử địch. Oily không có nói rõ cuồng sư đoạt giải quán quân càng tốt hơn. nhưng ngôn ngữ bên trong lộ ra một cái ý tứ. Cuồng sư tốt nhất có thể làm cho MU liên tục 5 năm khuất tại Á quân. Andrick cùng hắn nói chuyện với nhau không hăng hái lắm. O'Ely cũng không có ý định ở lâu. Trước khi rời đi, ngôn ngữ thoải mái nói rằng, hô, chờ mong mùa giải sau chúng ta tiếp tục đọ sức. Hắn lời nói này rất có một cỗ kỳ phùng địch thủ. Anh hùng tương tích mùi vị. Andrick nghiêng đầu lại theo dõi hắn. Thật lâu không nói lời nào. O'Ely bị nhìn thấy không được tự nhiên. Không biết mình lời nói này nói có vấn đề gì. Andrick nguyên bản liền cùng O'Ely không có gì quan hệ cá nhân. Liền thẳng thắn nói. O'Ely, nếu như ta là Peter Reed, nói với ngươi ra vừa rồi cái kia lời nói, trong lòng ngươi lại là ý tưởng gì đâu? Peter Reed là Sunderland chủ soái. Bản trận đấu mùa giải nửa trước trình xuất lĩnh Sunderland một đường hát vang tiến mạnh. Một lần xếp tại Millwall cùng MU sau lưng. Thẳng đến thu quan giai đoạn mới bài danh trượt xuống. Ngã ra rồi trước 6. Sunderland tiểu gia nhỏ nghiệp. Có Philip người ký tên đầu tiên trong văn kiện tiến công. Chợt có đặc sắc chiến dịch. Nhưng ở Premier League liền kẻ quấy rối cũng không bằng. O'Ely sửng sốt một lát liền minh bạch Andrick thâm ý trong lời nói. Như Reed đối với O'Ely nói ra cùng loại ước chiến lần sau lại đấu lời nói. Vậy thì thật là không biết trời cao đất rộng. Rõ ràng không tại một cái cấp bậc trên. Có gì có thể mong đợi. Cho dù ngươi chờ mong. Nói ra miệng liền không khỏi quá xem trọng chính mình rồi. Andrick đây là châm chọc O'Ely đâu. Không biết tự lượng sức mình còn muốn tự cho là đúng. O'Ely khí huyết cuồn cuộn. Biểu lộ giận dữ. Cái này cùng hắn thiết tưởng hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Hắn cho là hắn nói như vậy. Andrick sẽ tiêu sái đáp ứng đến. Thật tình không biết. Người ta không có chút nào kỳ phùng địch thủ cảm giác. Hai ta không cùng một đẳng cấp. Không có gì có thể đấu. O'Ely mang theo một tia tức giận nghiến răng nói. Hô, người quá cuồng vọng. Andrick cúi xuống đầu than nhẹ một tiếng. Gật gật đầu nói. Ta quá cuồng vọng. O'Ely tức giận đến đầu khói bay lại một câu rốt cuộc nói không nên lời. Hừ lạnh một tiếng liền quay người rời đi. Andrick lại than nhẹ một tiếng. Hắn cuồng không cuồng. Lại không phải mình nói tính. Cũng không phải O'Ely há miệng nói tính. Chỉ ít, hắn cảm thấy có lực lượng không cho O'Ely mảy may mặt mũi. Cái này cùng đội bóng chiến tích. Lẫn nhau giới đá banh hy vọng không quan hệ. Mà là thái độ. Andrick tự nhận làm việc cẩn trọng. Nghề nghiệp trên thái độ cũng so O'Ely càng tốt hơn. Liền lấy hôm nay trận đấu này tới nói. O'Ely đều một bộ thái độ thờ ơ rồi. Andrick nhưng như cũ nghiêm túc như cũ. Bằng cái gì đối phương liền muốn cùng mình đánh đồng đâu. Chờ mong lần sau giao thủ. Andrick từ không chờ mong cùng dạng này chủ soái giao thủ. Cơ hồ không có gì có thể học tập. Cũng không cần chứng minh cái gì. Làm O'Ely quay người rời đi lúc. Sân bóng Lion kinh bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô. Trên trận, vào bóng rồi. Villa tiếp Gronje xuyên qua sau lợi dụng khống chế bóng tiết tấu chụp bóng lắc ra lỗ hổng lại đột. Phá đối phương hậu vệ. Giết vào cấm khu sau đệm bóng phá cửa. Andrick cười. Cái này một tuần lễ 3 trận chiến Leeds United. Rốt cục trở về bóng đá bản chất. Mở ngực cười một tiếng. Hắn vì Villa đưa lên tiếng vỗ tay. Sau đó cấp tốc khôi phục thường sắc. Muốn để cầu thủ trẻ bảo trì bình ổn tâm tính. Thắng thắng không kiêu. Bại không nản. Chớ bị một hai trận tốt biểu hiện mà làm choáng váng đầu óc. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Điểm số bài trên biểu hiện ra một cái để Leeds United fan hâm mộ vết thương trận trận thấy đau. Điểm số 3-0 Villa mở tỷ số. Gronje xử lý rồi còn lại 2 bóng. Leeds United 3 trận chiến Millwall. Sạch nuốt 14 đạn. Cái này một tuần lễ 7 ngày thời gian. Quả thực là Leeds United ác mộng. Tranh tài thắng bại ý nghĩa tại lúc trước liền biến mất. Bất quá ra sân tranh tài cầu thủ trẻ thắng trận. Tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Andrick sau trận đấu đi vào trận bên trong. De Rossi kêu to xông lại. Andrick dùng cánh tay kẹp lấy cổ của hắn cười ha ha. Lão đại, ta biểu hiện thế nào? Ha ha, muốn nửa chàng liền thay đổi ta. Không có cửa đâu. Ha ha ha ha, De Rossi hôm nay biểu hiện chỉ có thể nói tại hắn hiện tại 17 tuổi trình độ đến xem. Rất không tệ, nhưng liền Premier League sân bóng bình quân trình độ còn chênh lệch rất xa. Chỉ bất quá đối thủ là Leeds United đội hình dự bị. Khảo nghiệm không lớn, huống hồ bản thân hắn chỉ là song tiền vệ trụ một cái. Còn có Pedretti cái này bảo hiểm ở đây. Andrej lần lượt biểu dương Alonso, Villa, Bazaj chờ cầu thủ. Sau đó tại rời sân lúc nâng lên hai tay hướng khán đài vỗ tay. Lúc này nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ tại vui vẻ đưa tiễn Leeds United fan hâm mộ. Chào phúng tiếng ca lại lần nữa vang lên. Sư hống fan hâm mộ tổ chức càng là tại tranh tài cuối đoạn vẫn tại nhìn trên đài lộ ra được đặc. Biệt trợ uy phương thức. Phía sau in viết kép kiểu chữ tiếng Anh sư hống fan hâm mộ tổ chức thành viên xoay người sang chỗ khác, tạo thành rồi một cái mới lạ điểm số bài. Millwall 14, 1 Leeds United. Hôm nay Andrej có mặt sau trận đấu buổi họp báo rất cho các phóng viên mặt mũi. Kiên nhẫn chờ đợi đặt câu hỏi. Fleet Street tại châu Âu đồng hành trước mặt có chút nâng không nổi đầu. Từ bát cường đến tứ cường. Fleet Street một mực đang thổi phồng Premier League thịnh thế. Bát cường chiếm nửa giang sơn. Tứ cường càng là chiếm lấy tam tịch. Tất cả mọi người đang mong đợi Champions League trận chung kết trình diễn Premier League nội chiến. Kết quả đây. Leeds United tổng điểm số thua cái 1-9. Chẳng những sỉ nhục tính bị loại. Càng bởi vì sân bóng bê bối mà để nước Anh bóng đá hình tượng lọt vào đà kích. Arsenal cũng bất tranh khí. Chủ khách trận bị Bayern Munich xong giết. Millwall đem cùng Bayern Munich hội sư San Siro. Cái này bát cường bắt đầu thổi phồng. Ngược lại thành tựu Bayern Munich. Xong giết MU. Xong giết Arsenal. Fleet Street còn dám nói Premier League thịnh thế sao? Bayern Munich nếu là trận chung kết tái chiến thắng Millwall, đây tuyệt đối lại là Bayern Munich sức một mình thiêu phiên Premier League hào cường truyền kỳ trận. Đấu mùa giải, Andrej so sánh thi đấu làm rồi lời bình, biểu dương đội bên trong mấy tên cầu thủ. Mà đối với Leeds United cầu thủ biểu hiện thì không nhắc tới một lời. Có hai cái hôm nay ra sân cầu thủ trẻ, hắn liền tên đều không nhớ được. Fleet Street không có so bất cứ lúc nào đều hy vọng Millwall có thể tại trận chung kết bên trong. Chiến thắng Bayern Munich, Premier League hai đại nhà giàu đều bại bởi rồi Bayern Munich. Hơn nữa thua không nể mặt, chủ khách xong giết, liền cái thế hòa không phân thắng bại đều không vớt được a. Premier League đại kỳ, cuối cùng vẫn cần nhờ cuồng sư đến khiêng. Andrej rất cho mặt mũi. Cái này vương cờ. Việc nhân đức không nhường ai gánh tại trên vai. Bayern Munich cái này 2 năm một mực là châu Âu số 1 số 2 đỉnh cấp cường đội. Millwall cũng dùng quán quân đã chứng minh thực lực bản thân. Ta rất chờ mong trận chung kết đến. Liên tục thứ 3 năm cùng Bayern Munich tại Champions League gặp nhau. Ta không cho rằng đây là trùng hợp. Bởi vì lưu đến sau cùng. Thường thường đều là cường đội. Đây là thực lực quyết định. Hắc mã sẽ có, nhưng rất khó đi đến cuối cùng. Bayern Munich chiến thắng MU cùng Arsenal lên cấp đến trận chung kết. Đây đối với Millwall sẽ không sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì chúng ta tại giải đấu bên trong liền áp chế MU cùng Arsenal. Bayern Munich hy vọng thời gian qua đi 25 năm lần nữa nâng lên Champions League. Chúng ta cũng hy vọng trở thành có thể bảo vệ vương miện Champions League truyền kỳ chi sư. Song phương thủ thắng dục vọng không có khác biệt. Vừa rồi có người nghi hoặc Millwall sẽ hay không khuyết thiếu tiến thủ tâm. Nếu như ngươi là cầu thủ, hoặc là đội bóng này chủ soái, ngươi liền sẽ biết rõ. Làm ngươi có cơ hội làm đến bảo vệ vương miện Champions League vĩ đại như vậy thành tựu lúc. Ngươi liền sẽ biết rõ nội tâm là dạng gì cảm thụ. Chúng ta đại biểu nước Anh. Chúng ta cũng là nước Anh mạnh nhất đội bóng. Nội tâm của chúng ta không có bảo vệ nước Anh bóng đá vinh dự ý nghĩ. Vậy quá cao thượng. Chúng ta chỉ là phàm nhân. Chúng ta sẽ chỉ đem hết toàn lực đi tranh thủ hết thảy vinh dự. đây không phải nước Anh cùng nước Đức tranh tài, mà là đến từ nước Anh Millwall cùng đến từ nước Đức Bayern Munich ở giữa chiến đấu. Ngươi hỏi ta ai sẽ thắng? Đáp án của ta vĩnh viễn chỉ có một cái. Millwall, ta sẽ không nghĩ nếu thua hết tranh tài sẽ như thế nào. Chúng ta là mạnh nhất. Chúng ta truy cầu mỗi một trận thắng lợi. Thiếu soái tại sau trận đấu liền công khai tuyên chiến. Bayern Munich, tại hắn mắt bên trong. Đây mới là cấp độ đẳng cấp tướng xứng đôi ước chiến. Chân chính đọ sức, châu Âu đỉnh phong chi chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.